Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1332, tùy tiện trà đạp. Thể ước một chỗ, một cổ không hiểu liên hệ, xây dựng ở Diệp Viễn cùng nam tử ở giữa. Quy Vân gặp qua chủ nhân, hay sao ác linh bái phục nói, Diệp Viễn gật đầu nói, quỷ đạo bách phù tác dụng, nói vậy không cần ta nhiều lời, ngươi chỉ cần an tâm vì bản thiếu làm việc, ta sẽ chậm rãi đưa chúng nó truyền cho ngươi, nếu như ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, thành tựu quỷ đạo thiên đế cũng không là không có khả năng. Quy Vân mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, vội vàng nói, Quy Vân cảm ơn chủ nhân, tốt, ta hiện tại đưa ngươi thu nhập không gian tùy thân. Ngươi không nên phản kháng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thần cảnh cường giả trên người có một ít không gian loại pháp bảo rất bình thường. Ngược lại không đến nổi để cho thường lượng đám người quá mức kinh ngạc. Quy Vân cũng không cảm giác có hắn. Chẳng qua là khi thân hình hắn xuất hiện ở chấn hồn trong không gian thời điểm. Nhất thời cảm thấy không tầm thường. Khi hắn chứng kiến vô trần thời điểm. Loại kia ngưỡng mộ núi cao cảm giác, không thể ức chế xuất hiện. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi vận khí không tệ. Có thể tại hai sao thời điểm đản sinh linh trí, còn gặp gỡ lão phu. E rằng ngươi lại là kế tiếp quỷ đạo thiên đế. Vô Trần cười nói, đường đường hai sao ác linh. Đến Vô Trần trong miệng, thì trở thành tiểu quỷ. Tiền bối, ngươi là... Quy Vân cùng cẩn thận nói, Vô Trần cười nói, lão phu Vô Trần, giống như ngươi, phụng Diệp Viễn làm chủ. Quy Vân chợt phát hiện, chính mình đối Diệp Viễn kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ là ất xứ từ tên lão giả này. Vô Trần tiền bối, nơi đây là địa phương nào? Tại sao ta cảm giác, nơi đây rất không giống bình thường? Quy Vân nói, nơi này là thiên tôn linh bảo nội bộ không gian. Lão phu là nơi đây khí linh. Về sau, ngươi giống như lão phu một chỗ sinh sống ở nơi này. Chỉ cần Diệp Viễn cho phép, lão phu tự nhiên sẽ truyền cho ngươi quỷ đạo bách phù. Vô Trần nói, Quy Vân trong đầu, vù vù, một tiếng. Phảng phất bị một đạo kinh lôi bắn trúng. Trống rỗng, tiền bối, ngươi. Ngươi là nói, nơi này là, thiên tôn linh bảo, Quy Vân nói chuyện đầu lưỡi đều gỡ không thẳng, Vô Trần, mang cho hắn chấn động, thật sự là quá mức cường liệt, tin tức này, sao quỷ đạo bách phù, còn muốn chấn nhiếp nhân tâm, thiên tôn linh bảo a, lấy Quy Vân cảnh giới, căn bản là không có cách tưởng tượng bực này tồn tại, giờ khắc này. Hắn không gì sánh được may mắn mới vừa rồi không có đối Diệp Viễn tiến hành đoạt xá. Bằng không, hắn thực sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như hắn đối Diệp Viễn thân thể tiến hành công kích, Vô Trần ngược lại thật là không làm gì được hắn. Nhưng là nếu như hắn dám đoạt xá Diệp Viễn, tiến nhập Diệp Viễn thức hải, vậy thì cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thảo nào Diệp Viễn nói. Chỉ cho hắn một cơ hội, thật đúng là không có lừa hắn. Không sai, là thiên tôn linh bảo. Hơn nữa còn là thần hồn loại thiên tôn linh bảo. Tiểu quỷ, cho nên nói ngươi rất may mắn. Nếu như lão phu thực lực khôi phục lại một ít, chỉ sợ cũng chướng mắt ngươi. Chính là ngươi nghĩ làm Diệp Viễn người hầu, cũng không có cơ hội. Vô Trần nói, hay sao ác linh? Tại Vô Trần trong mắt, thật chỉ là một cái tiểu quỷ, nếu như không phải bây giờ hổ xuống đồng bằng, hắn nơi nào sẽ coi trọng dạng này thái điểu. Vô Trần một câu nói, nhưng là để cho Quy Vân khẩn trương, hắn thực lực bây giờ so chủ nhân cao hơn rất nhiều. Nhưng là nếu như tương lai chủ nhân thực lực đề thăng, không dùng được hắn thời điểm, sẽ không tá ma giết lừa a. Vô Trần hiển nhiên nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, ngươi liền đem tâm thả hồi trong bụng đi, Diệp tiểu tử cực trọng tình nghĩa, chỉ cần ngươi dụng tâm vì hắn làm việc, dù là hắn tương lai đứng hàng thiên đế hàng ngũ, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Thậm chí hắn sẽ còn giúp ngươi đột phá thiên đế cảnh. Ta nói nhiều ngươi cũng không tin. Ngươi đi theo hắn, về sau tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại, lão phu tới truyền cho ngươi đạo thứ nhất, quỷ đạo bách phù. Quỷ đạo bách phù là tu luyện quỷ đạo vô thượng pháp môn. Danh như ý nghĩa, quỷ đạo bách phù chính là 100 đạo phù văn. Cái này 100 đạo phù văn ẩn chứa quỷ đạo vô thượng đại đạo, vô cùng bác đại tinh thâm. Truyền thuyết chỉ cần đem cái này 100 đạo phù văn đều lý giải là có thể thành tựu quỷ đạo vô thượng thiên đế, ngạo thị thiên hạ. Cái này đối Quy Vân mà nói, lực hấp dẫn thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Tiên Lâm Thiên Tôn là thông thiên giới cực mạnh luyện dược sư một trong. Hắn nghiên cứu sâu thần hồn một đạo. Cái này quỷ đạo bách phù là hắn từ năm xưa chém giết một gã quỷ đạo thiên tôn trên người có được. Nghiên cứu cũng 10 phần thấu triệt, lấy vô trần thực lực, giáo thụ Quy Vân tự nhiên không nói chơi. Ngoại giới, thường lượng 5 người triệt để há hốc mồm con ngươi. Sự tình hoàn toàn không có hướng bọn họ dự liệu phương hướng phát triển. Kết quả để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đây chính là 2 sao ác linh a. Động động ngón tay là có thể tùy ý giết bọn họ tồn tại. Cư nhiên cứ như vậy bị bắt. Khi bọn hắn biết Quy Vân là 2 sao ác linh thời điểm, còn tưởng rằng lần này chết chắc. Không nghĩ tới kết cục xoay ngược lại quá nhanh. Cái này 2 sao ác linh cư nhiên thành Diệp Viễn người hầu. Đại nhân, người bức tranh đó là cái gì đồ vật a? Vì sao cái kia 2 sao ác linh vừa nhìn thấy liền phụng ngươi làm chủ? Thương Lượng lấy can đảm hỏi. Diệp Viễn cười nói ngươi cũng không hiểu, đó là quỷ đạo cường giả tu luyện đồ vật. Ngươi chỉ cần biết rằng ta thu hắn là tiễn hắn một trận tạo hóa là được. Nếu là một trận tạo hóa, hắn có lý do gì không phụng ta làm chủ? Thương Lượng 5 người tự đáy lòng thở dài nói. Đại nhân, người thực sự là quá lợi hại. Huy đệ chúng ta 5 cái. Phục, Diệp Viễn cười nói, bớt nịnh hót, các ngươi không phải muốn chính tay đâm Vương Dục Đào à? Hiện tại ngươi nghĩ làm sao trả đạp hắn, đều do cho ngươi. Thường lượng 5 người toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng như điên. Đúng vậy à, có một con 2 sao ác linh theo bên người. Cái này âm phong quật, bọn họ có thể đi ngang, chính là Vương Dục Đào, lại coi là cái gì? Phu phu, Thường Lượng 5 người nhất tề quỳ xuống. Thường Lượng nói, đại nhân cho chúng ta 5 người báo thù, chúng ta cái này 5 cái nát vụ mệnh, chỉ bán cho đại nhân. Diệp Viễn thản nhiên nói, đứng lên đi, ta và Vương gia đã đến thủy hỏa bất dung cấp độ. Chính là không giúp các ngươi báo thù, Vương Dục Đào cũng nhất định phải chết. Ngoặc kép, nhị ca, nếu như bọn họ không ra, lẽ nào chúng ta thật phải ở chỗ này phòng thủ tới 1 năm sao? Vương Dục Càn hỏi, mặc dù lấy thực lực bọn hắn, ở nơi này quanh năm thổi mạnh âm phong địa phương, cũng là toàn thân không thoải mái. Vương Dục Đào trầm giọng nói, nếu không còn có thể làm sao? Cũng không biết tiểu tử kia tu luyện cái gì công pháp tà môn. Cư nhiên có thể thao túng ác linh. Thật là đáng chết. Khó trách hắn không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn tiến nhập âm phong quật. Chỉ sợ sẽ là vì tu luyện tà công. Vương Dục Càn ngẫm lại. Nói, nhị ca, bằng không, bà đại ca mời tới a. Ta cảm thấy tiểu tử này tà môn chặt. Dạng này thủ xuống dưới không phải biện pháp a. Vương Dục Càn đề nghị để cho hắn rất là tâm động. Nhưng là rất nhanh hắn lại lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ bộ dáng này. Có cái gì mặt đi gặp đại ca. Không giết tiểu tử kia. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ồ, nhị trưởng lão cứ như vậy muốn giết ta sao? không biết Diệp Mỗ nơi nào trêu chọc nhị trưởng lão, để ngươi như vậy căm hận a. Vừa đúng lúc này, Diệp Viễn thanh âm vọng lại ở trong động. Diệp Viễn, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Càn thông suốt đứng lên, trong ánh mắt đều là sát ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.